Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, dị tộc ma pháp đại sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta phải lần nữa cảm ơn các hạ nghĩa cử, biết được những thứ này đứa nhỏ bị cự ma bắt cóc sau đó. Cả nước trên dưới một phiến xôn xao. Đoạn này thời gian tới nay, nghiêm trị cự ma tiếng hô càng phát ra cao tăng. Những thứ này đáng thương đứa nhỏ làm động tới toàn bộ đế quốc lòng. À, chỉ tiếc chúng ta không có thể cầm còn lại những cái kia đứa nhỏ cứu lại được. Cho bọn hắn phụ mẫu, cho đế quốc con dân một câu trả lời. Ở lớn tính tinh nhuệ hộ vệ vây quanh trong, Ferguson dẫn Angma hướng trại lính đi tới. Đi tới trước trên đường, một mực ở rên rỉ than thở, tựa như đối với Elizande gặp gỡ cảm cùng thân. Lời nói gian, hắn đối với Angma khách khí rất nhiều, trên mặt vậy không tìm được chút nào như lúc trước giống vậy vẻ ngạo mạn. Bởi vì Ferguson biết, cái này có màu trắng da, yêu nhã phong phạm người ngoại tộc, là một người vô cùng cường đại pháp sư. Nghe lời nói của đối phương, Angma khóe miệng hơi cong, biết rõ đối phương tại sao thay đổi thái độ. Ferguson tự cho là mình dò xét pháp thuật đủ ẩn núp. Nào ngờ hắn vậy lạc hậu cổ đại ma pháp, đối với đứng ở người khổng lồ trên bả vai Angma mà nói. Căn bản không cái gì ẩn núp tính có thể nói. Nhận ra được đối phương đang dò xét mình, Angma dứt khoát đem trong cơ thể ma lực hoàn toàn hiện ra đi ra. Đúng như dự đoán, bỏ mặc ở đâu, cường giả cũng sẽ phải chịu kính phụng, nhất là vô cùng vi tôn sùng ma pháp cổ đại ám dạ tinh linh. Angma cảm thấy nếu đối phương là Azhara cố vấn, như vậy, nếu như có thể mượn tầng quan hệ này, thuận thế, đánh vào ám dạ tinh linh nội bộ đế quốc. Có lẽ sẽ là cái tốt bắt đầu, chí ít tích hoàn thành ảo ảnh phơi bày đầu mối, liền càng gần một bước, một cái nhấc tay mà thôi. Angma mỉm cười nói, cưng chiều sờ một cái Elizande đầu. Elizande mặc dù thiên phú xuất chúng, thông minh phi phàm, nhưng bỏ mặc như thế nào, cũng còn chỉ là một hồ đồ thiếu nữ, trải qua như thế nhiều sau này. Nghe được liền nữ hoàng đều như vậy coi trọng mình và các bạn học gặp gỡ. Còn phái tới Ferguson đại nhân vật như vậy tới cứu, nghênh đón mình, đã sớm bị trận này chiến đấu làm được tay chân luống cuống. Bất an, sợ hãi cùng tâm trạng quấn quýt chung một chỗ, một mực chặt siết chặt Angma tay, không chịu buông ra, kiến thức rộng Ferguson. Bén nhạy bắt được bé gái đối với Angma lệ thuộc vào cảm, cùng với người sau đối với nàng yêu thích, rất nhanh liền tìm được thỏa đáng đề, cúi đầu nhìn về phía Elizande, hết sức hòa ái nói, Elizande, cảm ơn vĩnh viễn là cao quý nhất đức tính tốt một trong, phải nhớ kỹ vị này các hạ ân tình, được không? Elizande nghiêm túc gật đầu một cái. Ferguson hài lòng cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu cảm khái một phen, nói, chúng ta điều tra cái cô gái này lý lịch bối cảnh. Nàng không có người thân, duy nhất người giám hộ cũng chết tại cái này khởi sự kiện. Mặc dù chúng ta sẽ là nàng sai phái mới người giám hộ, nhưng đối với một cái gặp này kiếp nạn đứa nhỏ mà nói, đi ra âm ảnh. Chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Ở Ferguson nói ra sai phái người giám hộ mấy chữ này lúc, Elizande tay nhỏ bé nắm chặt càng chặt hơn, ngẩng đầu lên tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Angma. Angma lòng không khỏi mềm mềm nhũn ra, bất đắc dĩ âm thầm than thở, đón thiếu nữ ánh mắt cười giỡn nói, đứa nhỏ, xem ra ta là không thoát khỏi ngươi. Nói xong, Angma chuyển hướng Ferguson, dò hỏi, không biết quý quốc luật pháp có thể hay không cho phép ta đảm nhiệm Elizande người giám hộ. Ta vẫn đối với quý quốc ma pháp chi cũng Surama hướng tới không dứt. khát vọng đến nơi đó chiếm cứ một đoạn thời gian, làm chứng nó huy hoàng, vừa vặn có thể thuận tiện chiếu cố nàng. Dĩ nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là quý quốc có thể cho phép ta cái này người lữ hành nhập cảnh. Elizande lớn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khôi phục hào quang. Ferguson gặp mục đích đạt tới, luôn miệng gật đầu đáp ứng. Dĩ nhiên không phải vấn đề, chuyện này ta hoàn toàn có thể làm chủ. Vừa vặn ta cũng phải đến Surama sắp xếp giải quyết tốt công việc. Đại biểu nữ hoàng cho thành Surama nhân dân một câu trả lời. Các hạ vừa vặn có thể cùng ta đồng hành. Đây đối với nhỏ Elizande vậy là một chuyện tốt. Có đúng hay không? Hắn lại hướng Elizande cười cười. Bổ sung một câu, lại đi một lát, rốt cuộc đã tới trong quân doanh ương. Ferguson cho đòi tới một người thị nữ, vỗ một cái Elizande bả vai, nói, người nhất định đói bụng lắm, ta chuẩn bị ngon miệng thức ăn, đi theo nàng đi ăn một ít đi. Elizande vẫn siết ang ma tay, trong mắt tràn đầy nhờ giúp đỡ, không chịu rời đi. Ang ma thấy vậy, đưa tay phải ra, bên người nhất thời dương lên ấm áp gió nhỏ. Trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng, toàn bộ bị rõ ràng cách ra, hội tụ đến hắn lòng bàn tay, lóe lên liền sáng chói xanh thảm sáng bóng. Ở Ferguson ánh mắt kinh ngạc trong, một cái màu hồng bơ bánh ngọt xuất hiện ở ang ma trong tay. Phía trên còn tô điểm một viên anh đào. Ang ma ngồi xổm người xuống, đem đưa tới Elizande trước mắt, trấn an nói. Đi đi, chúng ta qua một lát trở về Surama, được không? Elizande cầm lấy bơ bánh ngọt, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu một cái, đi theo tên kia thị nữ rời đi. Ferguson ánh mắt một mực định cách ở đó cái nho nhỏ bơ bánh ngọt lên. Chố mắt nghẹn họng, nội tâm thật sâu là rung động. Đây là cái gì pháp thuật? Vẫy tay sắp áo thuật năng lượng ngưng tụ đến. Cái voi là thật thể thức ăn. Loại này pháp thuật thật là không tưởng tượng nổi. Ang Nga bất lộ thanh sắc liếc mắt một cái Ferguson. Tạo thực thuật nhìn như đơn giản, thực thì dính đến năng lượng cùng vật chất lẫn nhau chuyển hóa cao thâm ma pháp nguyên lý. Cùng tạo thực thuật một so, tạo thủy thuật thậm chí căn bản cũng không xứng đáng có độc nhất vô nhị pháp thuật tên. Bởi vì nó nguyên lý chỉ là dùng áo thuật năng lượng đem hơi nước ngưng tụ thành chất lỏng mà thôi. Độ khó thấp không biết nhiều ít cái lượng cấp, liền nhất kém chất lượng học nghề cũng có thể tùy tiện nắm giữ. Mặc dù thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc áo pháp chi đạo riêng một góc trời. Bởi vì gần nước lầu mang, ngồi trên giếng nước vĩnh hằng duyên cớ, một số ít lãnh vực đủ để sánh bằng, thậm chí vượt qua hiện đại ma pháp, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũ là lạc hậu rất nhiều, đặc biệt là khó có thể sánh vai đồng căn đồng nguyên. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Lam Queer Thaler, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này do cao đẳng tinh linh khai phá ra. Nho nhỏ hiện đại pháp thuật, kinh hãi Ferguson, các hạ, ta phải xin lỗi không tiếp chuyện được một lát, xin thông cảm, bởi vì ngài nắm giữ liên quan tới cự ma tình báo. Những quân nhân này phải đi hết có chương trình. Ferguson đè xuống con tim khiếp sợ, thu thập xong diễn cảm, chỉ một bên đi tới quân thứ ba đoàn quân quan. Đối với Ang Ma nói, Ang Ma gật đầu một cái. Ngay sau đó đi theo vậy mấy tên mặt mũi kiên nghị, vẻ mặt ngạo mạn sĩ quan đi về phía một tòa quân trướng. Ferguson đưa mắt nhìn Ang Ma rời đi, nắm một bên tùy tùng thấp giọng dặn dò, ngươi cũng đi qua, không thể để cho những người đó chậm trễ vị này ma pháp đại sư. Ta phải đi bẩm báo nữ hoàng bệ hạ, đi nhanh. Tùy tùng vội vàng một đường chạy chậm, đi theo vào vậy đỉnh lều vài. Ferguson cũng không có hơn trì hoãn, đi nhanh hướng mình lều vài, quát lui thủ hạ sau đó, hướng về phía đặt ở giữa bàn thủy tinh cầu tụng niệm nổi lên thần chú. Hợp với đặc thù động tác tay nguyền rủa ấn, không lâu lắm, hòa hợp ma pháp linh vụ liền tràn ngập ra. Rất xa Isalai bên trong hoàng cung bộ cảnh tượng có hiện ra. Đây là một nơi đối với gợn sóng vĩ đại giếng nước vĩnh hằng hình tròn khán đài. Một cái tuyệt đẹp người phụ nữ hình bóng gần ngay trước mắt. Nàng vậy một đầu nhu thuận lượng tóc dài màu bạc bàn ở sau ót. Ăn mặc tô điểm có màu bạc tơ bên tháng vải lộ lưng váy đầm dài. Đem uyển chuyển dáng người biểu dương được linh cách tấn trí. Yêu nhã cao quý cực kỳ. Harvey, đây chính là ngươi muốn biểu diễn cho ta ma pháp sao? Nàng nhìn khán đài cuối đám kia liên thủ làm phép tầng trên tinh linh pháp sư. Hết sức lười biếng nói một câu, rồi sau đó xoay người lại. Một bản không thể bắt bẻ dung nhan xuất hiện ở linh vụ trong. Bệ hạ, hoàng gia cố vấn Ferguson vội vàng quỳ xuống đất thi lễ. Thế nào, Ferguson, đây đã là ngươi một ngày bên trong lần thứ hai liên lạc ta. Ta nói qua, chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách. Khó khăn đạo xảy ra điều gì, những vấn đề mới vượt qua ngươi phạm vi năng lực vấn đề. Azethara chậm rãi nháy mắt, giọng bình thản cực kỳ, giống như cái này thế gian không có bất kỳ sự việc có thể để cho nàng tâm trạng có chút chập chờn. Dứt lời nàng nhu nhược không xương đầu ngón tay, chậm rãi đưa về phía thị nữ đang bưng mâm. Từ vậy chuỗi treo giọt nước nho lên tháo xuống một viên. Ferguson không dám ngẩng đầu, duy vì kính cẩn tư thái, nói, bệ hạ. Ta phát hiện một người dị tộc ma pháp đại sư, chân chính ma pháp đại sư. À, Azethara cặp mắt hơi hí ra, trong mắt có vẻ hiếu kỳ vạch qua, cầm nho thả lại mâm, nói một chút xem, dạng gì ma pháp đại sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS. tiuyencv.com/toa-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsui-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.